Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 197 đến 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 197. Không nên truy cứu. Hạ Ca lúc tỉnh lại, đập vào mắt là tế tự điện hoa lệ trần nhà. Hệ thống, ngươi tỉnh rồi. Trên người bị chăn mềm mại, lại nhẹ nhàng, chờ lấy lại tinh thần. Nàng một cái Lý Ngư đả đĩnh đứng lên, tuyệt vọng nói, con mẹ nó chứ tại sao lại trở về rồi. Hệ thống nói, được tiện nghi bán cái gì ngoan, ngươi vốn là muốn đi không muốn đi. Hạ Ca một bên vỏ huyệt thái dương một bên xuống giường. Không đúng, ta, nàng là làm sao trở về, cái gì đều nghĩ không ra. Mũi chân chạm đến lạnh buốt sàn nhà một nháy mắt. Trong đầu có một nháy mắt xẹt qua vỡ vụn ký ức. Thiếu nữ thanh âm bi thương lại kiên định. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Lập tức, là đầy trời huyết sắc. A, đau. Ở nhớ lại thanh âm này một sát na. Đầu óc giống như là bị kim đâm bình thường. Đột nhiên nhói nhói. Hạ Ca gắt gao bưng kín đầu. Xoay người trên giường. Đau lăn lộn. Tê. Trên người nàng còn mặc đen nhánh chấn hồn. Ở không người chú ý thời khắc, chấn hồn vạt áo, kia xóa màu trắng giống như đầy mắt hỏa diễm trong bóng đêm đốt cháy. Như độc dược giống như từ góc áo đi lên lan tràn. Túc chủ tinh thần bị công kích, chú ý bảo hộ, chú ý bảo đảm, đại môn bỗng nhiên bị mở ra. Tô Triển tiến đến không nói hai lời, ấn ở Hạ Ca đau cuộn mình thân thể. Sau đó nhu hòa vuốt ve trán của nàng, ôn hòa tuyết trắng chúc phúc chi lực quán chú đi vào. Thiếu nữ mặt tái nhợt cái này mới chậm rãi nhiễm lên mấy phần huyết sắc. Hạ Ca đau đầu đầy mồ hôi. Nàng yếu ớt nói, ta, thế nào, nàng vừa mới, là nhớ lại cái gì sao? Không đúng, nàng lại không có mất trí nhớ. Nhớ tới cái gì con bê? Cũng không đúng. Nàng làm sao trở về? Vì cái gì một chút ấn tượng đều không có? Tô Triền, không có gì, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Nói xong, đứng lên liền muốn đi. Lại một thanh bị Hạ Ca kéo lại tay áo. Ngươi biết cái gì? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Triền. Ngươi, nói, thiếu nữ áo đỏ xoay người. Nhìn trong chốc lát nàng lôi kéo bản thân mình tay áo tay. Xương ngón tay thanh bạch, rất dùng sức, tựa như là ở giữ lại nàng đồng dạng. Dù cho biết không phải là, Tô Triển hay là cười. Khóe mắt đuôi lông mày mang theo một vòng xuân ý, ngươi đây là không nỡ ta. Hạ Ca lập tức buông lỏng tay ra. Tô Triển lơ đễnh cười cười. Quay người muốn đi, nhưng lập tức vạt áo lại bị nắm chặt. Hạ Ca mặt nghẹn đến đỏ bừng. Ngươi trở lại cho ta. Chấm, Tô Triển nói, không quan tâm ta thời điểm xoay người rời đi, cần ta thời điểm liền như vậy giữ lại. Nàng nhìn qua Hạ Ca, giống như cảm thán, ta Tô Triển đời này thiếu nhiều người như vậy tiền, thiếu nhiều người như vậy mệnh, nhưng cũng liền ở trước người ngươi, có thể tiện thành như vậy. Hạ Ca chọc tức cười, con mẹ nó nợ tiền ngược lại là đại gia rồi. Mà lại trọng điểm là cái này sao? Hạ Ca chậm chậm, nhìn chăm chăm nàng. Ta làm sao gặp hạn? Tô Triển mặt không đổi sắc. Ta đánh ngất xỉu mang đi. Hạ Ca vừa tức cười. Ngươi có phải hay không làm ta xuẩn? Ta đi theo đại bộ đội đi tới liền bị ngươi đánh ngất xỉu mang đi. Con mẹ nó ngươi làm sao nghiêu như vậy so? Tô Triển nhíu đẹp mắt lông mày. Giáo dục nàng. Nữ hài tử đừng bảo là thô tục. Hạ Ca mở mắt nói lời bịa đặt, thuận tiện cười lạnh, đời ta vài câu thô tục đều nói cho ngươi nghe. Hệ thống, Tô Triển cười nói, kia lại nói vài lời nghe một chút. Hạ Ca phát điên, ai mẹ hắn có rảnh cho ngươi niệm thô tục nghe? Ngươi tại sao muốn nghe? Không phải, ta là để ngươi cho ta nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Lần trước bị ngươi từ Lăng Khê Phong mang về cũng là như thế này. Ngươi có phải hay không có độc A Tô Triền? Được thôi, ta không truy cứu ta làm sao trở về. Ta cũng không muốn tìm làm phiền ngươi. Sư tỷ, ta cũng không muốn cầu ngươi cứu được. Ta không muốn sống ở chỗ này. Ta hiện tại có ta việc cần phải làm. Không truy cứu tốt, nếu là đuổi đánh tới cùng. Nàng cũng không biết muốn làm sao viện. Ngươi việc cần phải làm. Tô Triền mỉm cười. Ngươi bây giờ có thể làm cái gì? Hạ Ca nói. Không mượn ngươi xen vào. Tô Triền nói. Ngươi không nói. Ta cũng biết. Đơn giản là. Đi ác linh sơn. Trọng chỉnh phong ấn. Giota ết ác quỷ. Nói cho Diệp Trạch liên quan tới thường gia chân tướng. Tô Triền thanh âm chậm đầu tư bên trong. Dù sao Hạ Hạ trong lòng nhất định là như vậy nghĩ. Dù sao ta không tin được người này. Ta cũng cứu không được sư tỷ. Nhưng là ta không thể ở lại đây ngồi chờ chết. Ta cứ được ra ngoài làm chút gì. Hạ Ca con ngươi có chút co rụt lại. Ngươi biết đạo thường gia. Xuyệt, Tô Triền híp mắt. Một ngón tay đè xuống Hạ Ca mềm mại cánh môi. Huyết nhiễm xuân thu tay áo lặng yên trượt đến cùi trỏ. Xinh đẹp trên cổ tay. Quấn lấy một vòng tiết trắng dây lụa. Ở phần đuôi đánh cái nơ con bướm. Cuối cùng đáp xuống. Hạ Ca tự nhiên không biết kia là nàng cắn xuống tổn thương. Tô Triền xích lại gần nàng. Hô hấp có thể nghe. Nhìn như tìm cho mình một ít chuyện làm. Hạ Ca hô hấp có chút siết chặt. Nhưng chỉ là đang trốn tránh bản thân mình vô năng sự thật. Ngón tay của nàng lướt qua nàng môi. Nàng trơn bóng da thịt. Chậm rãi hướng xuống. Sau đó nâng lên cằm của nàng. Trong mắt mơ hồ có chút mê say. Hòa với thương cảm. Thật đáng thương a, Hạ Hạ. Nhưng ta vẫn là. Hay là muốn ngừng mà không được thích. Đầy người huyết tinh. Không chỗ có thể đi. Có chút đáng thương. Lại như cũ có thể thiên chân vô tả ngươi. Đáng thương. Ai mẹ hắn đáng thương. Không hề nghi ngờ bị đâm trọt chỗ đau, Hạ Ca cơ hồ đã dùng hết toàn bộ khí lực. Hùng hăng hướng trên mặt nàng ấn cái bàn tay. Ngươi mới có thể yêu. Cả nhà ngươi đều có thể yêu. Mẹ hắn cút cho ta. Chấm. Lăn ra ngoài. Tô Triền tấm kia xinh đẹp mặt mang lấy dấu bàn tay. Uể oải ra tế tự điện. Tần Nguyệt tại cửa ra vào. Tô Triền liếc mắt nhìn nàng. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói một mình. A, bị đuổi ra ngoài. Tần Nguyệt, bản thân mình tìm được bị đánh. Người khác có biện pháp nào? Tô Triền sờ sờ mặt bên trên dấu bàn tay. Tự an ủi mình, không phải rất đau. Hạ Hạ nhìn qua hay là rất lưu tình. Tần Nguyệt, đã phiếm tử. Tô Triền tiếu dung xinh đẹp. Kia là ta quá kiều nộn. Tần Nguyệt, trong lúc nói chuyện. Hai người đã từ tế tự điện đi xa. Đi ngang qua lê viện. Tần Nguyệt lúc này mới dám mở miệng. Ngài vì cái gì nhất định phải trêu chọc nàng sao? Tô Triền bước chân dừng lại. Có nhỏ vụn hoa lê cánh từ không trung phiêu linh xuống đây. Bởi vì, nàng không cách nào trả lời vấn đề của nàng. Nàng không cách nào trả lời nàng. Nàng là làm sao trở về? Phảng phất khi đó thời khắc đó. Toàn thân đẫm máu mắt đỏ thiếu nữ. Từ trùng điệp thời gian bên trong ngoái nhìn trông lại. Trở thành tâm ma của nàng. Thần mặc dù thích nói dối. Nàng đưa tay. Tiếp một hoa lê. Thì thào nói. Nhưng ngẫu nhiên. Nghĩ đến Hạ Ca phẫn nộ con ngươi màu đen. Tô Triền không có nói thêm gì đi nữa. Chỉ là yên lặng ở trong lòng nghĩ. Nguyên lai. Nàng ngẫu nhiên. Cũng sẽ có đem láo nói không được thời điểm. Tần Nguyệt nói. Giáo chủ, mặt của ngươi, không dễ nhìn. Tô Triền nghiêng mắt nhìn nàng. Thiếu nữ áo đỏ cố phán sinh tư. Dù cho trắng nõn mang trên mặt có chút phiếm tử dấu bàn tay. Cũng không giảm phân nửa phần tư sắc. Giống như là đeo một cái bàn tay hình dạng mặt nạ. Tần Nguyệt làm trái thầm nghĩ. Rất tốt, Tô Triền ngân nga nói. Ngươi nói, ta mỗi ngày bày biện gương mặt này đi nàng nơi đó lắc. Quơ quơ, nàng sẽ không đau lòng vì ta một chút. Tần Nguyệt, không, thuộc hạ đoán nàng có thể sẽ cho ngươi kiều nộn một nửa khắc mặt lại đến một bàn tay. Trên mặt nhưng vẫn là làm trái thầm nghĩ. Đại khái đi. Tô Triển lại nghiêng mắt nhìn nàng một chút. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tế tự điện, Tô Triển bị nàng đuổi đi. Nhưng là Hạ ca cũng không có cảm thấy vui vẻ. Nàng lạnh giọng hỏi. Ngươi nói nàng có phải hay không muốn ăn đòn? Hệ thống là có chút đi. Nhưng ngươi một cái tát kia đánh cũng quá độc ác điểm. Bất quá người trong cuộc giống như cũng không phải rất để ý. Hạ ca để cho mình bình tĩnh trong chốc lát. Nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Nàng vừa mới không phải hỏi Tô Triển bản thân mình là làm sao trở về sao. CMN, bị cái kia hỗn đản phép khích tướng đi vòng qua. Kịp phản ứng Hạ ca đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. Hệ thống nhớ lại một chút. Là tự ngươi nói không truy cứu a, ta có thể thật không truy cứu sao? Hạ ca khóc không ra nước mắt. Ta kia là bị nàng làm tức chết. Ngươi liền không thể nhắc nhở ta lãnh tĩnh một chút. Hệ thống, ngươi cũng nói bị làm tức chết còn thế nào lãnh tĩnh một chút. Bất đắc dĩ Hạ ca vuốt vuốt huyệt thái dương. Được thôi, xem ra hỏi nàng cũng hỏi không ra cái căn nguyên. Ngươi có biết hay không chút gì? Hệ thống, ta không biết a, ngươi nếu là hôn mê. Ta sẽ cùng theo cưỡng chế ngủ say a, liền không có một lần ta ngủ thiếp đi ngươi tỉnh dậy sao? Hạ ca bất mãn. Ngươi làm sao vô dụng như vậy? Ta và ngươi cùng hưởng trên linh hồn ngũ quan cùng cảm giác. Ngươi ngủ thiếp đi ta làm sao tỉnh dậy a? Ta nếu là tỉnh đó không phải là ngươi nhân cách thứ hai rồi. Ta nhưng là cái có nguyên tắc hệ thống. Xưa nay sẽ không làm đoạt xá loại này không có tiết tháo. Hạ ca, được rồi, dừng lại. Ta liền hỏi ngươi có cái gì ta ngủ thiếp đi cũng có thể giám thị người khác trang bị. Hệ thống, ngươi muốn làm gì? Hạ ca đứng lên, xoa huyệt thái dương. Ta luôn cảm thấy rất không thích hợp. Thiếu nữ mỗi chữ mỗi câu nói cho nàng. Ngươi sẽ hối hận, như sấm bên tai. Không có có ấn tượng trống không bên trong. Tựa hồ có một chút điểm. Một chút xíu vết tích. Hạ ca phí sức hồi tưởng. Thiếu nữ thanh âm bi thương lại quyết tuyệt. Ca ca yêu người. Mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới. Hạ ca sắc mặt đột nhiên hơi tái nhợt. Cái này tựa như là. Hệ thống thử nói. Ngươi có phải hay không? Nhớ lại cái gì rồi? Hệ thống thanh âm một chút cắt ngang Hạ ca hồi ức. Trong nháy mắt đó phù lên cảm giác quen thuộc một chút lại mai một xuống dưới. Hạ ca mẫn cảm hỏi. Ta nhớ lại cái gì? Hệ thống. Không có gì không có gì. À, người nói muốn giám thị phía ngoài trang bị a ta đi cấp ngươi tìm xem. Hạ ca không nói chuyện. Nàng đang nỗ lực vuốt bản thân mình có thể nhớ lại tiền căn hậu quả. Nàng bị sở y thuyết phục. Sau đó cùng bách quỷ quật người dùng bí pháp nào đó xuyên qua thiên hồn giáo bên ngoài vạn khôi trận. Sau đó dùng truyền tống trận pháp rời đi thiên hồn giáo địa giới. Sau đó, không có có ý thức. Không đúng, có một chút ấn tượng. Bách quỷ quật người đều mặc màu đen áo choàng, mang theo mặt nạ, rất thần bí. Nhưng mà nàng sau cùng ấn tượng là tái nhợt mặt nạ bị đánh nát. Lộ ra phía sau một trương sợ hãi. Bị dữ tợn tê máu nhuộm đỏ mặt. Hạ ca con ngươi trái tim có chút rút gấp. Tựa hồ bị cái gì kích thích. Mơ hồ ấn tượng một chút rõ ràng đứng lên. Địa cấp trí nhớ. Một khi nhớ tới. Đó chính là nhìn rõ mọi việc. Mà rõ ràng về sau. Hạ ca sắc mặt có chút tái nhợt. Người kia trong con mắt. Giống như là mặt của nàng. Vì cái gì? Chương 198. Kiếp trước khó khăn trắc trở. Chỉ là, hiện thực thường thường không giống trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đậu đậu thanh âm nhàn nhạt. Vấn tình kiếm chỉ có thể trấn được họa mệnh nhất thời. Lại trấn không được một thế. Cố bội cửu hướng kia xóa huyễn tượng nhìn sang. Kia là một cái lạnh lẽo đêm lạnh. Bạch y khôi lỗi thủ lĩnh trung quy là không có vượt qua họa mệnh mượn hạ vô song thân thể. Ngôn linh, hạ vô song tránh ra vấn tình kiếm pháp trận. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta sao? Huyết đồng thiếu nữ cầm trường kiếm, cười tà tứ, nàng đi đến Cố Bội Cửu thân cạn, nửa híp một con mắt, chuôi kiếm bốc lên cầm của nàng, thanh âm tùy tiện, ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta. Cố Bội Cửu con ngươi co rụt lại, sau một khắc, đầu gối giống như rớt xuống cự thạch ngàn cân, không bị khống chế hướng phía Hạ Vô Song quỳ xuống. Thú vị, thật thú vị, ha ha ha ha. Hạ Vô Song cười như điên. Nàng híp mắt, ngươi liền quỳ ở chỗ này đi. Ha ha ha, hoặc là, ngươi có thể theo giúp ta cùng đi gờ yêu ta ết người. Cố Bội Cửu dương mắt lên, nhìn xem nàng, đen nhánh con mắt không trăng không sao. Giống như thâm thúy tuyết giả, lại mang theo chấn nhiếp lực lượng. Sau một khắc, vấn tình kiếm sáng lên thần quang. Hạ Vô Song đột nhiên bỏ qua kiếm, một chút lui về sau ba bước, xách một tiếng, thật sự là khó giải quyết. Vấn tình kiếm ở giữa không trung vẽ một vòng tròn, sau đó rơi vào trên mặt tuyết, thần quang dập tắt. Cố Bội Cửu hơi hơi cúi thấp đầu xuống, cưỡng ép phát động thần hồn lực lượng, để nàng có chút uể oải. Ách, bất kể gờ yêu ta ết người chung quy cần kiện tiện tay vũ khí. Ngươi nói đúng không? Hạ Vô Song cười, lại qua thanh kiếm nhặt lên, nhìn thoáng qua Cố Bội Cửu, híp mắt cười, thanh kiếm này nhiễm lên máu, nhất định sẽ đẹp đặc biệt nha. Nàng một tay cầm kiếm, một tay cầm trúc vỏ, liếm liếm trúc vỏ rút đao khắc xuống. Vấn tình, hai chữ, cực điểm khiêu khích sau mới quay người rời đi. Cố Bội Cửu quỳ gối băng lãnh trên mặt tuyết, nhìn qua nàng rời đi phương hướng. Lăng Khê Sơn dưới chân cách đó không xa, là có một cái thôn nhỏ. Nhất định phải ngăn cản nàng. Nàng tuyệt đối không thể. Cố Bội Cửu cố gắng muốn tránh thoát Ngôn Linh trói buộc. Nhưng mà Khôi Lỗi sư, Ngôn Linh, đối với Khôi Lỗi trói buộc là tuyệt đối. Trừ phi, có người đạp tiết mà tới. Nàng dương mắt, là Tô Triền. Hồng y thiếu nữ nắm chặt tay, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ dãy giụa lấy, đang do dự cái gì. Ngươi trông thấy nàng? Cố Bội Cửu đi thẳng vào vấn đề. Tô Triền nói, nhìn thấy, vì cái gì không ngăn cản nàng? Cố Bội Cửu hỏi, ngươi biết nàng, ta tại sao muốn ngăn cản nàng? Tô Triền rất phản cảm nàng đương nhiên. Hỏi lại nàng, kia là nàng muốn làm được sự tình. Ta tại sao muốn ngăn cản nàng? Cố Bội Cửu nói, đây không phải là nàng. Ta tìm không ra khác nhau. Tô Triền nói, liền xem như nguyền rủa. Chỉ cần là nàng muốn làm đến sự tình. Đây không phải là nàng muốn làm đến sự tình. Cố Bội Cửu nhìn chăm chăm nàng. Mỗi chữ mỗi câu. Kia, không phải. Tô Triền bị Cố Bội Cửu cái này chắc chắn thái độ chọc giận. Ngươi hiểu rất rõ nàng. Ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này tốt giống biết tất cả mọi chuyện đồng dạng. Ta không hiểu rõ nàng. Cố Bội Cửu nói. Nhưng ta sẽ không hiểu lầm nàng. Tô Triền chọc tức cười. Nàng giễu cợt nói. Vậy ngươi đi làm a? Dù sao ta không làm. Không phải liền là gờ yêu ta ết mấy cái sâu kiến. Đều gờ yêu ta ết sạch thì thế nào? Coi như đều gờ yêu ta ết sạch. Nàng cũng vĩnh viễn là nàng. Mà lại, ngươi chính là một khối cái gì đều làm không được gỗ u cục. Nàng dừng một chút, lại nói khẽ. Ngươi biết không, ta đi theo nàng xuống núi. Nàng gờ yêu ta ết người dáng vẻ. Thật là cực kỳ xinh đẹp. Thôn dân kêu thảm, tươi máu nhuộm đỏ xiêm y của nàng. Góc áo bì ngạn hoa. Cố Bội Cửu phẫn nộ nói. Ngươi ngậm miệng. Sau một khắc, đêm đen như mực không quang mang đại tác. Phong tuyết cuồng hào, thường thanh cây lung lay sắp đổ. Cuồng bạo phong tuyết xoắn tới. Bạch y Khôi Lỗi cái trán trong nháy mắt sáng lên thần bí ký hiệu. Đen nhánh trong mắt cũng sáng lên không bình thường màu lam tinh quang. Tô Triền con ngươi co rụt lại. Ngươi muốn làm gì? Ta vốn vô tình khách. Bạch y Khôi Lỗi thì thào. Chỗ yêu thì là sở cầu. Ngươi muốn giải trừ Khôi Lỗi chú. Ngươi muốn phản bội nàng sao? Tô Triển kinh sợ hỏi. Hạ Vô Song đã sớm đem tất cả khôi lỗi quyền khống chế đều giao cho Cố Bội Cửu. Một khi Cố Bội Cửu phản bội, nói như vậy Hạ Vô Song là trên bảng dê đợi làm thịt cũng không đủ. Phản bội? Không, Cố Bội Cửu nói. Ta muốn bảo hộ nàng. Vừa mới nói xong, bạch y khôi lỗi trên trán thần bí ký hiệu trong nháy mắt vỡ vụn. Ngôn linh mất đi hiệu lực. Cố Bội Cửu trong mắt tinh quang lóe lên. Sau một khắc liền không thấy cái bóng. Tô Triển tại nguyên chỗ. Gắt gao siết chặt nắm đấm. Phong tuyết cuồng hào. Trong thôn, hài đồng tiếng khóc vang vọng chân trời. Mọi người hốt hoảng chạy trốn. Hạ Vô Song dẫn theo chảy xuống máu kiếm. Huyết đồng mang theo hưng phấn ánh sáng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nàng con ngươi có chút co rụt lại. Kiếm trong tay bỗng nhiên về sau quét ngang. Oanh, tuyết nước bắn tung tóe. Cuồng nhiệt gợn sóng càn quét bốn phía. Phòng ốc đổ sụp, nương theo lấy mọi người thét lên. Quỷ a, cứu mạng a, có người đồ thôn. Cuồng phong dâng lên bên trong. Hạ Vô Song tóc đen cuồng quyền. Một đôi huyết đồng trợn to. Nhìn qua một cái tay ngăn trở vấn tình kiếm khôi lỗi. Thế mà không thể vây khốn ngươi sao? Cố Bội Cửu ánh mắt lạnh lùng nói. Ngươi, thu tay lại. Hạ Vô Song cười. Trường kiếm hung hăng một chạm. Ngươi là cái thá gì? Chết đi coi như xong. Câu nói này có lời linh lực lượng. Bang, Cố Bội Cửu mặt không đổi sắc tiếp nhận kiếm. Thanh âm nhàn nhạt. Ngươi cần phải trở về. Hạ Vô Song con ngươi có chút co rụt lại. Ngôn linh mất hiệu lực. Nàng có chút mờ mịt. Không biết rõ vì cái gì trước đó đối cái này khó giải quyết chó giữ nhà 100% hữu hiệu ngôn linh đột nhiên đã mất đi tất cả hiệu quả. Ngay tại nàng hoang mang một nháy mắt. Sau cái cổ ngạnh tê dần. Mắt tối sầm lại. Trong nháy mắt đã mất đi tất cả ý thức. Cố Bội Cửu đem sắp bổ nhào vào trên mặt đất người một tay ôm. Cầm lên trên đất kiếm. Thừa dịp mọi người còn tại trong lúc bối rối. Mấy cái thuấn di không thấy cái bóng. Huyễn ảnh biến mất. Cố Bội Cửu nhìn về phía Đậu Đậu. Về sau. Đậu Đậu thanh âm. Tô Triển nói ta nhất định sẽ hối hận. Nhưng là ta cảm thấy không quan trọng. Đậu Đậu thanh âm nhẹ nhàng. Ta yêu người này. Bởi vì yêu nàng. Cho nên nghĩ bảo hộ người này. Bảo hộ nàng thế giới của mình. Bảo hộ nàng nghĩ muốn bảo vệ hết thảy. Chỉ có như vậy. Ta mới ta cảm giác tìm tới bản thân mình. Ta mới có thể cảm giác được tự do. Cố Bội Cửu hỏi. Tránh thoát khôi lỗi chú về sau. Nàng không có phát hiện sao? Không có phát hiện. Đậu Đậu nói. Ở ta ở Vân Đô thức tỉnh ý thức sau Hạ Vô Song chưa hề đối ta dùng qua ngôn linh. Ngôn linh có thể để khôi lỗi nói gì nghe nấy. Nhưng là khôi lỗi thức tỉnh. Có được tình cảm sau Hạ Vô Song liền không còn có đối nàng dùng qua cái này. Nàng là thật, đem Cố Bội Cửu coi như đồng bạn, đến xem, coi như ngẫu nhiên ngoài miệng phàn nàn. Quả nhiên là cái khôi lỗi. Không hiểu lòng của nàng. Nhưng là, lại phát ra từ nội tâm ở đưa nàng coi như đồng bạn. Nàng ngẫu nhiên không muốn để cho ta đi theo. Cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Đậu Đậu nói. Ngôn linh là kiểm nghiệm khôi lỗi cùng khôi lỗi sư trực tiếp nhất đồ vật. Có lẽ, còn có tình cảm. Khôi lỗi sẽ khát vọng khôi lỗi sư tuyệt đối tín nhiệm chi tình. Đậu Đậu nói. Nó sẽ vĩnh viễn khát vọng cái này. Dù là phản bội, dù là ràng buộc vỡ vụn. Dù là luân hồi, dù là thiên biến vạn biến, chỉ cần nàng hay là nàng Cố Bội Cửu, nàng liền sẽ hy vọng, người kia tín nhiệm nàng. Cố Bội Cửu nghe vậy nao nao, nàng hoảng hốt nhớ tới, nhìn thấy Hạ Vô Ngâm không bao lâu, nàng liền không hiểu hy vọng người này có thể tin tưởng nàng. Thì ra là thế, Cố Bội Cửu thật lâu, nói, lời nói phân hai đầu. Hạ Vô Song bị Cố Bội Cửu cứu trở về sau. Cảm giác có chút không đúng. Nhưng là bị Cố Bội Cửu lừa gạt qua. Từ đối với Cố Bội Cửu tuyệt đối tín nhiệm. Cũng không thích dùng ngôn linh hạ vô song không có phát hiện cái gì dị dạng. Chỉ là Tô Triền mấy ngày nay có chút kỳ quái. Nàng sẽ trong góc nhìn chằm chằm nàng. Rất ánh mắt kỳ quái. Trước kia nàng trông thấy hạ vô song. Khẳng định không nói hai lời liền chạy tới dắt tay áo của nàng để nàng mang nàng đi chơi. Mà bây giờ, lại không nói câu nào. Hạ vô song cảm thấy có chút không nghĩ ra. Nàng thế nào? Ở Tô Triền thứ N lần trốn tránh nàng sau khi đi. Hạ vô song có chút kỳ quái hỏi Cố Bội Cửu. Cố Bội Cửu dừng một chút. Thanh âm nhàn nhạt, có thể là có chút việc nghĩ quẩn đi. Hạ vô song cảm thấy thú vị. Cái này Lăng Khê Phong chim không thèm ị, nàng có thể gặp được cái gì nghĩ quẩn sự tình. Cố Bội Cửu liếc nhìn nàng một cái. Mặt không đổi sắc, ai biết được, cũng có thể là lả tâm ma đi. Hạ vô song cảm thấy giả như vậy là không được. Tìm cái trời trong gió nhẹ tháng ngày. Đem Tô Triền gọi tới. Ngươi mấy ngày nay bận rộn gì sao? Nàng cười tủm tỉm hỏi nàng. Tô Triền nhìn một chút sau lưng nàng không nói một lời Cố Bội Cửu. Nhếch lên môi. Tại sao không nói chuyện? Hạ vô song cũng biết hai nàng không phải rất hợp phách. Gặp nàng nhìn Cố Bội Cửu. Cũng quay đầu nhìn nàng. Cố Bội Cửu mặt không biểu tình. Tô Triền đột nhiên nói. Ta mấy ngày nay một mực đang nghĩ một việc. Hạ vô song đem đầu xoay trở về. Nhìn Tô Triền. Tô Triền nói. Ta, từ hạ giới đến nay, vẫn luôn có cái tâm ma. Nàng nhìn chằm chằm hạ vô song. Ngay từ đầu, ta chưa từng để ý qua. Nhưng là càng về sau càng ngày càng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến không thèm để ý sẽ bất an. Sẽ ngày đêm khó ngủ. Sẽ suy đi nghĩ lại. Giống như là bị bệnh đồng dạng. Hạ vô song nói. A kia là quái nghiêm trọng. Không phải. Đây chính là bệnh A. Ngươi không sao chứ? Có muốn hay không ta giúp ngươi tìm tâm lý y? Không phải. Muốn hay không tìm hiểu đại phu cho ngươi xem một chút? Chỉ cần ta nghĩ thông suốt liền tốt. Tô Triền nhìn qua nàng. Thanh âm có chút hoang mang dáng vẻ. Nhưng là ta hiện tại thế nào cũng nghĩ không thông. Ta không nghĩ ra. Ngươi rốt cuộc là tình hình gì? Không nghĩ ra. Hạ vô song gãi đầu một cái. Lại theo bản năng nhìn một chút phía sau Cố Bội Cửu. Cố Bội Cửu vô tội nhìn nàng. Tô Triền ánh mắt có chút một nhạt. Không có lại nói cái gì. Quay người muốn đi. Ai? Hạ vô song quay đầu nghĩ giữ lại. Nhưng lại không biết nói cái gì. Tô Triền vừa đi vừa nói. Ta nghĩ một người ở một lúc. Đi, bọn người đi. Cố Bội Cửu mới nói. Cái này hẳn là muốn chờ chính nàng nghĩ thông suốt đi. Hạ vô song hai cánh tay nâng cầm lên nhìn ra ngoài. Nói như thế nào đây? Ta không phải sợ nàng không nghĩ ra. Ta chính là sợ nàng. Nghĩ thông suốt, cũng nghĩ sai. Cố Bội Cửu nghi hoặc. A Triền là đọa thần. Tính cách vốn là có chút cố chấp. Hạ vô song nói. Mặc dù bên ngoài là ở hào hào đi lên phía trước. Nhưng một khi nàng đi đường sai, liền ai cũng kéo không trở lại. Cố Bội Cửu im lặng. Hạ vô song vừa mới ngậm miệng lại. Liền nghe tiếng bước chân. Tô Triền gãy trở về. Hỏi nàng một vấn đề. Ngươi muốn cái gì? Hạ vô song sững sờ. Sững sờ xong sau lại có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi đây là muốn thật thành thần hoàn thành nguyện vọng của ta rồi. Tô Triền nhìn xem nàng. Hạ vô song nghĩ nghĩ. Giảo hoạt nói. Ta không nói cho ngươi. Tô Triền nhíu mày. Nghĩ biết. Ngươi có thể đi trên vách đá thổi một hồi gió. Hạ vô song nói. A, ta biết ngươi cũng không tâm tình ăn cơm đúng không? Loại kia ta cơm nước xong xuôi tâm tình tốt. Sẽ đến đó nói cho ngươi. Tô Triền không nói chuyện. Quay đầu đi. Hạ vô song tiếc nuối nói với Cố Bội Cửu. Ngươi nhìn nàng thật đúng là không ăn. Cố Bội Cửu. Trên sườn núi gió rét. Thấy lại rộng lớn. Tô Triền ngồi ở trên vách đá. Nhìn lấy tay mình. Nàng nhớ tới trước đó nhìn từng màn. Bạch y nhuốm máu thiếu nữ Tiếu Dung buông thả tả tứ. Huyết đồng băng lãnh, lợi kiếm trong tay như đao. Phất tay liền là tử vong cùng tai họa. Họa mệnh, bấm ngón tay tính ra. Sở Vương lại công phá một cái tiểu quốc. Liền có thể thống nhất đại lục. Mà đây là lẽ ra không nên phát sinh. Ban sơ thống nhất đại lục. Không phải là Sở Quốc công chúa. Mà là cực kỳ lâu về sau một cái họ Diệp người. Nhưng hết thảy đã phát sinh. Mà dẫn đến đây hết thảy. Chính là cho Sở Vương nghịch thiên cải mệnh dị số hạ vô song. Cho nên, thiên đạo đem tất cả trừng phạt cùng tội nghiệt. Đều gia tăng ở nàng trên người một người. Nàng tồn tại. Chú định vì Sở Quốc nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu. Là thành cũng chết mà bại cũng chết. Mà thân là di thế thần minh. Nàng là có biện pháp cứu nàng. Tô Triền cúi đầu, trắng nõn lòng bàn tay. Hơi sáng lên bạch quang. Một hạt châu chậm rãi từ nàng lòng bàn tay hiện lên đến. Một nửa như băng tuyết bạch. Một nửa như đêm đen nhánh. Ở giữa đôi bên quấn dao. Tan ra khỏi một mảnh tinh tế tỉ mỉ huyết sắc. Hắc ám đại biểu tai họa. Tuyết trắng đại biểu chúc phúc cùng quang minh. Mà ở giữa huyết sắc. Là tình cảm của nàng. Đây là linh hồn của nàng. Chỉ toàn linh châu. Thần minh linh hồn là có được áp chế tà ma lực lượng. Nếu không cố bội cửu thả trên vấn tình kiếm một mảnh thần hồn. Cũng sẽ không ngăn chặn họa mệnh. Đường chúc phúc chi lực tràn đầy cái khỏa hạt châu này thời điểm. Nó liền có thể tẩy đi trên đời này tất cả nguyền rủa cùng tai nạn. Bao quát thiên đạo họa mệnh nguyền rủa. Nhưng tương tự, cái này cũng đại biểu cho. Nơi này không sai a, thiếu nữ thanh âm vang lên. Tô Triền con ngươi có chút co rụt lại. Trong tay chỉ toàn linh châu lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng điềm nhiên như không có việc gì nhìn qua nơi xa chập trùng dãy núi. Mấy ngày trước đây tuyết lớn cho những này dãy núi đỉnh núi nhiễm lên bạch bạch tuyết sắc. Dưới ánh mặt trời phản xạ có chút lóa mắt ánh sáng ôn nhu. Rất xinh đẹp, cũng không tệ lắm. Nàng không có quay đầu. Chỉ nói là, tâm tình đó khá hơn không? Hạ vô song tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Đưa qua một vật. Ấy, bánh quế hương khí từ hạ ca lòng bàn tay nhộn nhạo lên. Tô Triền nao nao, nhìn qua hạ vô song đầu ngón tay nhiễm lấy bánh quế mảnh vụn đầu ngón tay. Tâm hơi động một chút, nàng tiếp nhận bánh quế, giữ im lặng cắn một cái. Đều nói thần không ăn không uống. Hạ vô song cuộn lại chân. Xem ra truyền thuyết đều là giả a. Nhìn hạ vô song sau lưng không có cố bội cửu. Tô Triền trong lòng nhất thời cảm giác vui sướng hơn nhiều. Nhưng mà không có thoải mái bao lâu. Nàng liền nghĩ tới cố bội cửu lời nói. Ta không hiểu rõ nàng. Nhưng ta cũng sẽ không hiểu lầm nàng. Cũng chính là câu nói này. Giống cây gai đâm vào trong lòng của nàng. Ăn ngủ không yên. Lấy lại tinh thần. Đối với hạ ca nói. Nàng phản bác nói. Ta là. Nàng dừng một chút. Đem phía sau, bán thần, nuốt trở về cuống họng. Kỳ thật sớm cũng không phải là bán thần. Nàng tại bị thiên đạo trừng phạt thụ hình thời điểm. Người kia một nửa đã sớm sa đọa thành ma. Nàng ngay từ đầu cũng không có ý thức đến. Thậm chí cho là mình hay là bán thần nửa người. Nhưng khi nàng phát hiện, vô luận là chiến tranh, hay là hạ vô song gờ yêu ta ết người. Nàng đối với nhân loại, không có chút nào lòng thương hại, không có chút nào, thân là một nửa đồng loại vốn có đồng tình. Ngươi là cái gì? Hạ vô song đem bản thân mình bánh quế nuốt xuống mới nói. Cười tủm tỉm, quấn người tiểu phúc thần. Tô Triền có chút buồn bực. Không phải, ha ha, đối với Tô Triền trả lời. Hạ vô song lơ đễnh cười cười. Tâm ma cái đồ chơi này ta không có trải qua. Cũng không biết là cái gì. Nhưng là, dù sao đoán chừng liền là sẽ tâm tình không tốt đi. Nàng đem con mắt phóng xa. Nhìn qua nơi xa trùng điệp dãy núi. Nhưng cũng còn tốt. Tâm tình không tốt. ở chỗ này ngồi một chút, yên tĩnh một hồi liền sẽ tốt hơn nhiều. Vô luận là tưởng niệm, thích, còn là thế nào, thời gian lâu dài, cứ sẽ từ từ buông xuống. Tô Triển nhìn chằm chằm nàng hỏi, nếu như thế nào đều không bỏ xuống được sao? Ha ha, không phải là đang nói tâm ma sao? Tại sao lại nói lên không bỏ xuống được sự tình? Ngươi cái này có thể kiểm tra đến ta. Hạ Vô Song cười nói. Nhưng ta cảm thấy đi. Trên đời này không có có đồ vật gì là không bỏ xuống được. Nếu như ngươi không bỏ xuống được. Đó nhất định là thời gian còn chưa đủ dài. Tô Triển nói một mình. Thời gian không đủ dài. Ngươi thử tưởng tượng. Ngươi trước kia khẳng định có rất nhiều không bỏ xuống được sự tình. Ngươi khẳng định có, là người đều sẽ có. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. A thật có lỗi ta quên ngươi không phải người. A không phải, ai dù sao ngươi suy nghĩ một chút A Tô Triển liền muốn. Nàng mặc dù không phải người, nhưng không bỏ xuống được sự tình. Đúng là có, niên kỳ còn lúc nhỏ. Nàng không hiểu khác thần minh loại kia ghét bỏ ánh mắt. Nhưng là nàng chỉ là hy vọng phụ thần cùng mẫu thân có thể nhìn nhiều bản thân mình một chút. Về sau dài lớn một chút, bắt đầu có phàm nhân tín ngưỡng bản thân mình. Nàng hy vọng có thể đem bản thân mình bản chức làm tốt. Có thể làm cho tất cả mọi người đều không thất vọng. Đều là chấp niệm, nhưng là chậm rãi, đã từng nhìn như vật rất quan trọng. Bị để ở trong lòng gắt gao thủ hộ lấy. Giống như làm sao cũng không bỏ xuống được đồ vật. Theo hiện thực đấu đá cùng thời gian chảy xuôi. Chậm rãi liền bịt kín một tầng bụi bặm. Biến thành sinh mệnh có cũng được mà không có cũng không sao chi vật. Chậm rãi, liền để xuống. Hạ Vô Song nói. Có A Tô Triển hơi không thể thành nhẹ gật đầu. Vậy ngươi bây giờ còn để ý sao? Tô Triển lắc đầu, thời gian xa xôi, ngay lúc đó tiếc nuối cùng không phải là, lại truy cứu đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi nhìn, lúc ấy cảm thấy không bỏ xuống được đồ vật, thời gian lâu dài, cũng không có cái gì. Hạ Vô Song nói, cũng khơi gợi lên nàng suy nghĩ của mình. Nàng nhớ tới bản thân mình khi còn bé rất thích nhà hàng xóm tiểu cô nương Barbie. Bất kể khi đó nhà nàng còn rất nghèo, làm sao cũng mua không nổi. Ở là lúc nhỏ nhỏ ba so liền biến thành nàng không bỏ xuống được bạch nguyệt quang. Làm sao đều quên không được, nhưng là chờ lớn lên có tiền có thể mua một xe tải Barbie. Còn có thể mua một xe ném một xe thời điểm, nàng đột nhiên đã cảm thấy không có ý nghĩa. Một cái thời gian có một cái thời gian không bỏ xuống được. Đường cái kia tốt nhất thời gian trôi qua, không bỏ xuống được đồ vật, tự nhiên là chậm rãi buông xuống. Vô luận tâm ma hay không, thời gian liền là tốt nhất sát khí. Tô Triển nhìn lấy trong tay bánh quế. Không giống, nàng nghe gặp thanh âm của mình. Cái này, không giống, ta cảm thấy, cái này, ta đại khái là thế nào đều không bỏ xuống được. Hạ Vô Song. Vậy liền ngủ một giấc tốt. Tô Triển nói. Lăn lộn khó ngủ. Hạ Vô Song. Ngươi ngủ phương pháp không giống. Ta dạy cho ngươi a. Ngươi dạng này nghĩ. Ngươi nghĩ. Ngươi lúc ngủ liền có thể ở trong mơ hoàn thành nguyện vọng. Sau đó ngủ trước đó nghĩ như vậy. Vô luận ta muốn cái gì. Ngủ một giấc tỉnh về sau Giáng sinh già. Không phải. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Muốn cái gì có cái gì. Hạ Vô Song đem câu kia. Ông già Noel liền có thể đưa tới cho ta. Yên lặng nuốt xuống. Tô Triển thõng xuống mi mắt. Nếu quả thật như vậy liền tốt. Sẽ. Hạ Vô Song giật nửa ngày. Rốt cục về tới chính đề. Đều nói đến đây. Ngươi tâm ma là cái gì a ta. Thật lâu trước đó trong lòng liền có một cái không bỏ xuống được người. Tô Triển dừng một chút, nhìn qua phương xa, sau đó, nghĩ đến huyết đồng thiếu nữ nhuốm máu kiếm. Tô Triển thõng xuống lông mi, nàng không có làm nàng chuyện nên làm. Ta cảm thấy rất bất an, Tô Triển lời nói này đến không đầu không đuôi. Hạ Vô Song cũng nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng nàng minh bạch Tô Triển không muốn nhiều lời. Cũng không có ép buộc nàng. Nói, như vậy liền có tâm ma rồi. Cứu nàng, có lỗi với mình. Tô Triển thì thào nói. Nhưng là, không cứu nàng, có lỗi với ta trái tim. À, đây là anh hùng muốn hay không cứu mỹ nhân chuyện xưa. Hạ Vô Song, nhưng đại giới đều là bản thân mình có khác nhau à. Tô Triển nói, có khác biệt, nàng nhìn qua dãy núi. Bởi vì ta, hiện tại rất tốt, nàng hiện tại không phải là muốn phúc phận thương sinh thần minh. Cũng không phải lòng tràn đầy cừu hận họa ma. Nàng giống một người, cũng không phải một người. Bởi vì có người này ở bên người. Nàng nghĩ, vĩnh viễn như vậy hầu ở bên người nàng. Vậy là ngươi làm sao chọn? Hạ Vô Song hỏi, Tô Triển không có nói rõ cái này lựa chọn đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Hạ Vô Song dứt khoát trực tiếp hỏi, ngươi đoán xem nhìn, Tô Triển cười, Hạ Vô Song nghĩ nghĩ. Nói, ta cảm thấy ngươi sẽ cứu nàng. Ngươi sẽ chọn cái trước. Khẳng định, Tô Triển nói. Ngươi nói sai, ta tuyển cái sau. Hạ Vô Song nâng trán. Có thể đừng phá a, Tô Triển cười. Vì cái gì cảm thấy ta sẽ chọn cái trước? Hạ Vô Song cười ngượng ngùng. Trực giác đi, ha ha, xem ra không phải rất chuẩn a, Tô Triển đột nhiên nói. Vậy ngươi muốn cái gì sao? Hạ Vô Song sững sờ. Ngươi nói ta tới đây ngươi liền sẽ nói cho ta ngươi muốn. Tô Triển dừng một chút. Đổi cái thuyết pháp. Có lẽ, không bỏ xuống được. Hạ Vô Song không nói chuyện. Trước tiên đem bánh quế chậm rãi ăn xong. Sau đó làm bộ thâm tình nói. Ta đương nhiên là không bỏ xuống được cái này thương sinh. Tô Triển, Hạ Vô Song. Ngươi hay là hỏi ta muốn cái gì đi. Ta không giả bộ được. Ngươi mới không phải trang. Tô Triển nghĩ. Nhưng vẫn là biết nghe lời phải hỏi. Ngươi muốn cái gì? Hạ Vô Song nói. Trước kia muốn cùng một người cùng một chỗ. Sau đến thời gian dài. Liền không nghĩ. Tô Triển biết nàng nói tới ai. Bởi vì buông xuống đi. Cho nên. Cũng không có cái gì muốn. Hạ Vô Song nói, nhưng là không hề làm gì lại có điểm là lạ. Cũng chỉ có cho mình sáng tạo điểm giá trị. Nàng đứng lên, phủi tay bên trên bánh quế mảnh vụn. Ngươi hỏi ta không bỏ xuống được không có giá trị gì. Nàng hướng Tô Triển đưa tay. Gió nhẹ thổi qua, Tô Triển nao nao, cũng đưa tay. Hạ Vô Song đem nàng kéo lên. Nói, trọng yếu là ngươi. Trọng yếu, là người ý nghĩ của mình. Nàng chỉ vào núi non trùng điệp. Phảng phất chỉ vào một mảnh mới lạ. Chưa hề bị người thăm dò qua thế giới. Nàng một bên nhìn một bên cảm khái nói. Ngươi nhìn, núi này cao bao nhiêu a? Nước này rất dễ nhìn a? Phiến đại lục này bao lớn a? Thế giới lớn như vậy. Làm gì đưa ánh mắt thả như vậy nhỏ hẹp. Nhất định phải vì một người muốn chết muốn sống. Trong tay ấm áp, Tô Triển kinh ngạc nhìn nàng. Hạ Vô Song về nhìn sang. Thanh âm thanh tịnh, tâm ma cái gì, sớm muộn sẽ buông xuống. Tin tưởng ta, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ không vì tâm ma vây khốn. Đến lúc đó, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Tô Triển kinh ngạc nhìn qua nàng. Trong nháy mắt đó, thiên địa trống rỗng, trong mắt của nàng. Giống như chỉ có người này. Nàng vui cười giận mắng. Tinh thần phấn chấn. Dăm ba câu. Liền có thể khiến người ta lòng tràn đầy ánh nắng. Mà Hạ Vô Song vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Một khắc này. Nàng thành nàng. Chân chính. Không cách nào buông xuống tâm ma. Cách chương.